hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh không biết về lời hẹn ước của Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong liên quan đến đậu xanh. Nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của phu nhân, hắn cũng nhận ra vấn đề có lẽ rất nghiêm trọng. Hắn lập tức sắp xếp lại mọi thứ, yêu cầu đội quân tăng tốc hành quân, chọn ra 2.000 tinh binh cưỡi ngựa tốt nhất và toàn lực tiến về Thương Châu. 2.000 tinh binh này bao gồm cả phân đội do Tiết Phỉ Phong phái đến để bảo vệ Thẩm Thanh Nhiên. Số còn lại được bổ sung từ Thiên Hạ Sơn Trang. 2.000 người còn lại cùng 4.000 ngựa chịu trách nhiệm hộ tống lương thực. Từ Mẫn Châu đến Thương Châu, Thẩm Thanh Nhiên ban đầu định đi chậm rãi, vừa dưỡng sức vừa vận chuyển lương thực. Nhưng Châu Chấu đã phá hỏng kế hoạch của cậu. Cậu phải đến Thương Châu trong thời gian ngắn nhất. Trên đường đi, Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên xe ngựa lắc lư nhiều lần đến nôn mửa. Bây giờ, cậu phải nhanh hơn nữa. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên không biết cưỡi ngựa nhanh. Lần trước Tiết Phỉ Phong mượn cớ dạy cậu cưỡi ngựa để trêu chọc, khiến môi cậu bị hôn đến sưng đỏ. Còn việc cưỡi ngựa thì không học được chút nào. Đúng là tên khốn Tiết Phỉ Phong. Sao không dạy cưỡi ngựa cho đàng hoàng? Trước mắt Thẩm Thanh Nhiên mờ mịt, cậu lau khóe mắt, Thường Minh, mang dây thừng lại đây. Cậu lo rằng mình có thể rơi khỏi ngựa, nên định buộc mình vào lưng ngựa cho chắc chắn. Phu nhân, không thể làm vậy, tướng quân cũng sẽ không đồng ý. Thường Minh không dám làm theo. Người điều khiển ngựa, nếu bị buộc vào thì không thể xoay sở. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhảy khỏi ngựa cũng không kịp. Thường Thiền không thể chịu nổi nữa. Cô xoay người bay lên trước ngựa của Thẩm Thanh Nhiên, nắm lấy dây cương. Phu nhân, ôm chặt lấy ta, đi nào. Đội ngũ ngay lập tức chia thành hai tốp, phía trước dẫn đầu với tốc độ nhanh, bụi mù cuốn lên 10 dặm. Tốp sau cũng tăng tốc, dự kiến đến doanh trại trước khi mặt trời lặn ngày mai. Giờ Tuất, trời mùa hè tối muộn. Khi những tia nắng cuối cùng biến mất, lính canh bắt đầu dựng chướng ngại vật trước cổng doanh trại. Từ xa một đám bụi mù nổi lên, tiếng vó ngựa vang rền tiến đến gần. Thân binh của Tiết tướng quân là người mình, Thường Minh dẫn đầu, rút ra lệnh bài. Tướng quân có trong doanh trại không? Tiết Phỉ Phong mất tích, toàn doanh trại giữ kín chuyện này, cấm bàn tán riêng. Để tránh gây hoang mang, lính canh cảnh giác, đẩy người bên cạnh, người đi báo cho Trương tướng quân. Trong lòng Thường Minh trầm xuống, ý nghĩ rằng phu nhân đã quá lo lắng, còn tướng quân thì không có chuyện gì, hoàn toàn tan biến. Thường Bách đâu? Thường thị vệ hắn, ngươi chờ chút, lính canh ấp úng trả lời. Thường Minh suýt nữa thì chân mềm nhũn, chẳng lẽ đệ đệ hắn cũng... Lúc này, trong doanh trại của phó tướng Trương Hoài Bồ, Tiết Lệ Phong bị trói chặt như con tằm, bị ép nằm dưới đất để thẩm vấn. Toàn doanh trại không ai không căm hận Tiết Lệ Phong. Nếu không phải hắn cấu kết với Bắc Tuệ, thì 10 vạn đại quân năm ngoái đã sớm hồi kinh, chứ không phải suýt mất mạng ở Thiên Kham. Càng không phải như bây giờ, binh lực hao tổn, nguyên khí thương tổn mới đẩy lui được Bắc Tuệ ra khỏi biên giới. Kể từ khi biết Tiết Lệ Phong bị bắt, những binh sĩ muốn xé xác hắn hàng ngàn mảnh hàng ngày phải tuần tra xung quanh nơi hắn bị giam giữ 3 lần. Hắn đừng hòng thoát ra khỏi doanh trại dù có hóa thành cho. Khai ra hết đi, toàn bộ bố trí của Bắc Tuệ trong lần tác chiến này. Âm mưu bẩn thỉu gì thì nói rõ ra. Bổn tướng sẽ để ngươi toàn thây, bằng không, ngoài kia những binh sĩ mỗi người một đao, xé xác ngươi thành ngàn mảnh, cả thịt lẫn xương cũng không đủ để chia. Thường Bách dẫn người tìm kiếm suốt 2 ngày, không thu hoạch gì. Cuối cùng có binh sĩ nhìn thấy tướng quân nói rằng, Tiết Phỉ Phong đuổi theo thủ lĩnh Bắc Tuệ, Thạch Sơn Du một mạch về phía Bắc, sau đó gió cát nổi lên. Cát vàng mù mịt, không thể mở mắt ra. Sau khi cát lặng gió yên, không ai còn thấy Tiết Phỉ Phong nữa. Trương Hoài Bồ sợ rằng đây là bẫy của Bắc Tuệ, nên đã đem Tiết Lệ Phong ra thẩm vấn. Tiết Phỉ Phong đâu? Tiết Lệ Phong biết mình không thể thoát khỏi cái chết. Nhìn sắc mặt thay đổi của mọi người xung quanh, đột nhiên đoán được, hắn không đến thẩm vấn ta. Chẳng lẽ chết rồi? Sắc mặt Trương Hoài Bồ xấu đi. Ta khuyên ngươi lo cho bản thân đi thì hơn. Khai ra hay không đây? Mắt Tiết Lệ Phong đảo quanh, gần như chắc chắn Tiết Phỉ Phong đã gặp chuyện. Bây giờ trong doanh trại, chỉ có ta là chủ tử. Đám nô tài các ngươi còn dám đối xử với ta như vậy? Tiết Phỉ Phong chết rồi, các ngươi còn làm sao đối đầu với triều đình? Các ngươi sẽ trung thành với ai? Tạo phản mà còn dám ép triều đình thừa nhận, văn võ bá quan ai cũng muốn giết các ngươi cho hả dạ. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, 10 vạn người đều là phản tặc, không bằng các ngươi chọn chủ khác, ta bảo đảm tất cả đều là công thần phục hưng đại tề. Trương Hoài Bồ là một võ phu, suýt bị lý lẽ ngu xuẩn của Tiết Lệ Phong làm cho tức chết. Nhìn xem hỏi cũng không ra được gì. Hắn phất tay, lôi hắn xuống. Tiết Lệ Phong căm thù Tiết Phỉ Phong đến tận xương, quy hết kết cục của mình lên đầu Tiết Phỉ Phong. Hắn đoán Tiết Phỉ Phong chỉ gặp chuyện chứ chưa chết, không cam lòng hét lên: Trương Hoài Bồ, ngươi là một tên hèn nhát, Bắc Tuệ đầu hàng, triều đình cũng không còn nữa, dám tự lập làm chủ không? Đừng có làm con chó chạy theo Tiết Phỉ Phong mãi nữa. Hắn ném xương thì ngon hơn người khác chắc. Binh sĩ kéo người nhìn nhau, tháo tất thối ra bịt miệng Tiết Lệ Phong lại. Tất cả đều than thở về hành động của Tiết Lệ Phong. Bán nước đến mức này cũng là đệ nhất ngàn năm. Trương phó tướng và Tiết tướng quân có tình nghĩa sâu đậm. Hắn nghĩ rằng chỉ cần khích vài câu là đủ sao. Trong doanh trại chỉ còn lại Trương Hoài Bồ và tâm phúc của hắn. Lâm Thuận im lặng một lúc, đột nhiên nói: Tướng quân, lời hắn nói không phải không có lý. Không có Tiết Phỉ Phong, bọn họ có thể phò tá ai? Tiết Phỉ Phong không thể làm hoàng đế, đổi người khác thì với tiền sử tạo phản của họ, ở đâu cũng bị đè ép. Trương Hoài Bồ dừng tay lại trên bản đồ. Những lời này sau này đừng nói nữa, để người khác nghe thấy, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tướng quân nghĩ lại đi, 5 năm trước, nếu không có vương gia đề bạt, ta e rằng bây giờ vẫn chỉ là một hỏa đầu quân già nua vô dụng. Những năm qua, nếu không phải vương gia dẫn dắt chúng ta ra trận giết địch, đừng nói 1 năm trước Bắc Tuệ dùng mưu kế, 3 năm trước chúng ta đã gặp Diêm Vương rồi. Trương Hoài Bồ đặt bản đồ xuống, về bày binh bố trận, ta không bằng vương gia, về trị quốc luận đạo, ta cũng không bằng vương gia, người phải biết tự lượng sức mình, bằng không, kết cục của Tiết Lệ Phong người cũng thấy rồi đấy, nếu vương gia hắn, Lâm Thuận ngắc ngứ, theo thuộc hạ thấy, vương gia tuy tài giỏi hơn người, nhưng cũng cảm tính, đại quân ở Tây Bắc. Vương gia ở Giang Nam lập gia thất, hàng ngàn dặm đưa đại quân về phía đó. Chuyện này luôn là cái gai trong lòng Trương Hoài Bồ. Hắn và Tiết Phỉ Phong bất đồng ý kiến, qua lại nhiều lần mới quyết định. Cuối cùng Trương Hoài Bồ bị Tiết Phỉ Phong thuyết phục, và thực tế cũng chứng minh, chia 3 mũi không bằng rút về phía sau đại tề. Nếu khăng khăng ở lại Tây Bắc, với bản chất của Tiết Lệ Phong, tình cảnh của họ sẽ rất khó khăn. Nhưng Tiết Phỉ Phong cũng thừa nhận ở đây có nguyên nhân từ Thẩm Thanh Nhiên. Trương Hoài Bồ đã từng nói thà rằng ngươi mang theo thê tử hành quân đi còn hơn. Tiết Phỉ Phong cũng không đồng ý, hỏi nhiều hơn cũng không nói. Trương Hoài Bồ chủ quan cho rằng Thẩm Thanh Nhiên đã quen với cuộc sống an nhàn ở Giang Nam, không chịu nổi cảnh chiến tranh. Hừ, tức phụ không hiền thì cưới thêm vài người nữa. Báo thân tín của Tiết tướng quân Thường Minh đến thăm, cho hắn vào. Thường Minh vừa vào liền hỏi: Vương gia đâu? Trương Hoài Bồ từng gặp Thường Minh, vừa xoa trán vừa mở lời: sau trận chiến liền mất tích. Thường thị vệ dẫn người tìm 2 ngày, không có tin tức gì. Thường Minh siết chặt nắm đấm, không dám báo lại cho phu nhân. Hắn quỳ xuống, xin Trương tướng quân dốc toàn lực tìm kiếm vương gia. Không cần ngươi nói, đứng lên, Thường Minh, đa tạ Trương tướng quân. Còn nữa, phu nhân chúng ta nghe nói Thương Châu xuất hiện nạn châu chấu, lo lắng đại quân thiếu lương thực, đặc biệt dẫn 6.000 chiến mã, 1 vạn đấu lương đến tiếp viện. Tiên phong đã đến, lương thực muộn nhất ngày kia sẽ đến nơi. Thật vậy sao? Quân đội ở Thương Châu còn lại 5 vạn. Đây là nơi trọng yếu về mặt quân sự, để đối phó với những âm mưu tiếp theo của triều đình và Bắc Tuệ. Hơn nữa, Tiết Phỉ Phong vẫn chưa được tìm thấy. Họ không thể rút lui, chỉ có thể chờ tiếp viện lương thực từ nơi khác chuyển đến. Nói đây là cọng rơm cứu mạng cũng không sai. Trương Hoài Bồ không thể tin nổi. Hắn vừa mới nói thê tử của Tiết Phỉ Phong sợ chết, không ngờ lại bị tát vào mặt nhanh như vậy. Trương Hoài Bồ và Thường Minh cùng ra cửa trại đón Thẩm Thanh Nhiên. Khói bụi cuộn lên, một nữ tử xinh đẹp dẫn đầu đoàn, tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đã đến trước mắt, nhìn là biết không dễ đối phó, hoàn toàn khác với hình tượng thê tử yếu đuối trong tưởng tượng của Trương Hoài Bồ. Cũng phải, vương gia làm sao có thể chọn một nữ tử tầm thường. Trương Hoài Bồ ôm quyền, mặt tướng Trương Hoài Bồ, bái kiến vương phi. Thường Thiền liền tránh ra. Phía sau có một nam tử trông như thư sinh, xanh xao nhợt nhạt, cau mày, phu nhân, người không sao chứ? Trương Hoài Bồ xanh mặt, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Nhiên. Là nam sao? Thẩm Thanh Nhiên vẫy tay, mắt đỏ hoe hỏi Trương Hoài Bồ, tướng quân đâu? Trương Hoài Bồ đã mặc định Thường Thiền là phu nhân, nên ấn tượng với thư sinh yếu ớt như Thẩm Thanh Nhiên rất xấu. Hắn lạnh mặt, lặp lại lời đã nói với Thường Minh một lần nữa. Thẩm Thanh Nhiên như bị rút hết sức lực, mặt trắng bệch như tờ giấy, đẩy tay Thường Thiền ra. Mất tích ở đâu? Chiến trường ở chỗ nào? Ta muốn tìm hắn. Phu nhân bình tĩnh, Thường Bách luôn dẫn người tìm, không thiếu người. Ngày mai trời sáng hắn nói. Thường Minh an ủi cậu, rồi thì thầm vào tai Thẩm Thanh Nhiên vài câu. Chỉ về phía vài doanh trại của tướng quân ở bên đó. Trương Hoài Bồ tránh sang một bên, để Thẩm Thanh Nhiên vào, điều 2.000 kỵ binh đến nghỉ ngơi tại doanh trại bên trái. Những chiến mã Mông Cổ oai phong lẫm liệt lần lượt bước qua. Giống ngựa này chỉ thua ngựa chiến của Tiết Phỉ Phong một chút. Một con ngựa chiến dũng mãnh chẳng đáng kể gì, nhưng đây là 2.000 con. Trương Hoài Bồ là người yêu ngựa, mắt dán chặt vào ngựa không rời. Thường Thiền đi ngang qua, nhếch mép cười nhẹ, khắp thiên hạ, chỉ có phu nhân chúng ta mới nuôi được ngựa tốt như thế. Trương Hoài Bồ chấn động, có những người cầm bát cơm, đặt bát xuống thì chửi mẹ. Phu nhân chúng ta nghe nói có một lão già răng yếu, đặc biệt gửi cho lão một giỏ khoai lang, không biết là ai, ăn xong rồi xì hơi mấy lần, gặp người cũng không biết nói lời hay. Trương Hoài Bồ không biết nguồn gốc của khoai lang, luôn nhớ mãi, định sau khi đánh xong trận sẽ hỏi xem lấy ở đâu. Hóa ra là phu nhân chồng sao? Mặt Trương Hoài Bồ đỏ bừng, trong chốc lát quên cả việc phản bác Thường Thiền khi nàng nói hắn là con trai của Thẩm Thanh Nhiên. Nhà đầu này miệng lưỡi thật sắc bén, so với Thẩm Thanh Nhiên yếu đuối. Trương Hoài Bồ đột nhiên cảm thấy phu nhân cũng không tệ chút nào. Thẩm Thanh Nhiên vừa vào doanh trại của Tiết Phỉ Phong, nước mắt lập tức không thể kiềm chế được nữa. Nơi này dường như vẫn còn lưu lại khí tức của hắn. Gối đầu vứt trên giường lộn ngược ra ngoài, Thẩm Thanh Nhiên chạm vào trong, vẫn còn một nửa hạt đậu xanh. Tiết Phỉ Phong nhất định không sao, chỉ là hắn không đủ, là không đủ dung, nhất định. Thẩm Thanh Nhiên ôm gối vào lòng, lặng lẽ ngồi xuống. Ba anh em họ Thường lặng lẽ đứng thành hàng, chỉ có lý do mà Thường Minh nói mới có thể kéo Thẩm Thanh Nhiên khỏi bờ vực sụp đổ. Ngăn cậu đi tìm Tiết Phỉ Phong dù trời đã tối, quân tâm bất ổn, Thường Minh chỉ đi dạo một vòng quanh doanh trại, lập tức phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng như việc Tiết Phỉ Phong mất tích. Không có chủ soái, lòng người hoang mang, nếu lương thực của Thẩm Thanh Nhiên không đến, trong vài ngày sẽ có hàng loạt binh sĩ bỏ trốn. Còn Lâm Thuận bên cạnh Trương Hoài Bồ có vấn đề lớn. Thường Minh chỉ cần nhìn hắn một cái là biết hắn đang nghĩ gì. Cũng là chuyện thường tình, doanh trại cần một trụ cột, người này phải đảm bảo rằng sự hy sinh của họ không bị vô nghĩa. Thẩm Thanh Nhiên vốn không phù hợp, nhưng may mắn là cậu mang đủ đồ. Đã thông báo cho Tiết Cẩn Phong chưa? Thường Minh, không biết Thường Bách có thông báo không? Thuộc hạ sẽ phái người đi thêm một lần nữa. Giọng Thẩm Thanh Nhiên run rẩy, chỉ ở trong doanh trại chờ. Ta không làm được, sáng mai, triệu tập toàn quân, ta có chuyện muốn nói. Các ngươi đi nghỉ đi. Thuộc hạ cáo lui, Tiết Phỉ Phong sống chết chưa rõ. Thẩm Thanh Nhiên làm sao yên giấc. Cậu đổ hạt đậu xanh lên giường, như một con rối gỗ, máy móc đếm từng hạt. Càng đếm lòng càng hoảng, hệ thống có thể ghi lại chính xác từng hạt, số hạt đã nảy mầm cộng với số hạt trên giường. Vẫn thiếu vài hạt, điều này cho thấy Tiết Phỉ Phong vẫn còn giữ, nhưng hắn chưa dùng. Thẩm Thanh Nhiên thì thầm, không biết nói cho ai nghe, chắc là ta đếm sai rồi, có thể là rơi trên chiến trường rồi, hệ thống sai cũng có thể, lại đếm sai rồi. Thẩm Thanh Nhiên vò đầu, lật qua lật lại đếm đến khi trời sáng, nhìn Thẩm Thanh Nhiên sau một đêm lại thêm tiều tụy, ngay cả Trương Hoài Bồ cũng cảm thấy áy náy. Tiết Phỉ Phong luôn dành những trận khó khăn nhất cho mình. Đối phó với Tiết Lệ Phong đối với Trương Hoài Bồ chẳng khác gì người lớn chơi với trẻ con. Thẩm Thanh Nhiên đứng trên đài cao, như thể một cơn gió nhẹ có thể thổi ngã. Nhưng giọng nói của y vang rồi, mang theo sự kiên định và tự tin thuyết phục. Chư vị tướng sĩ, các ngươi là công thần của Đại Tề. Trong thân thể các ngươi chảy dòng máu của những anh hùng đã cùng Thái Tổ Hoàng đế dựng nước. Giang Sơn Tổ Tiên, một tấc cũng không để mất. Hôm nay, chúng ta lại lần nữa đuổi lũ sói hổ báo khỏi Đại Tề. Tiết tướng quân đã sớm sắp xếp để ta thay mặt hắn ban thưởng cho toàn quân. Chỉ đợi hôm nay, 10 năm cùng chung hoạn nạn, cùng áo, cùng mũ, ta đại diện cho dân chúng Đại Tề, đại diện cho thê tử con cái của các ngươi. Cảm ơn các vị tướng sĩ, cảm ơn linh hồn anh dũng nơi trời cao. Thẩm Thanh Nhiên ngừng một chút rồi tiếp tục. Ta biết các ngươi gần đây chịu khổ vì nạn châu chấu. Lương thực sẽ đến vào hôm nay, ăn no rồi chúng ta mới có sức đối phó với châu chấu. Hôm qua cậu đã nôn cả ngày, sáng nay vẫn chưa ăn gì, bụng cậu có chút đau. Một tay cậu đặt lên bụng, nhìn xuống những khuôn mặt phấn khích khi nghe tin có thức ăn. Cũng như nhìn thấy sự mơ hồ trong lòng họ, ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Tiết tướng quân luôn cùng các ngươi chung giường chung chiếu. Trọng tình trọng nghĩa, bao nhiêu trận chiến sinh tử ngày ấy đều đã cùng các ngươi vượt qua. Lần này cũng không ngoại lệ, các ngươi là huynh đệ cùng sinh tử với hắn. Dù ở bất kỳ đâu, ngày ấy đều luôn nghĩ đến các ngươi. Ngày ấy đã có sắp xếp trước, đệ đệ của y là Tiết Cẩn Phong đang trên đường đến. Các ngươi không cần lo lắng, Tiết Cẩn Phong cũng là người thừa kế chính thống của ngôi vị hoàng đế. Thái tử trước đây đã phản quốc, dù có chuyện gì xảy ra với Tiết Phỉ Phong, Tiết Cẩn Phong cũng có thể dẫn dắt mọi người đi đến tương lai tươi sáng. Thẩm Thanh Nhiên tiện thể thổi phồng người đệ đệ không đáng tin của Tiết Phỉ Phong. Nói hắn ta như thể là một chiến thần thứ hai, Lâm Thuận, thân tín của Trương Hoài Bồ, rõ ràng không hài lòng. Hắn lo lắng rằng Tiết Phỉ Phong đã chết. Và rằng Thẩm Thanh Nhiên đang muốn chuyển giao binh quyền cho Tiết Cẩn Phong. Tại sao lại đến lượt một vương gia nhàn nhã trong hoàng thành đứng ra? Lâm Thuận chuyển ánh mắt về phía Trương Hoài Bồ, hy vọng ông ta sẽ phản đối. Nhưng Trương Hoài Bồ lại đang mải mê nhìn chằm chằm vào những con ngựa chiến sau lưng Thẩm Thanh Nhiên. Đến mức như thể bị mê hoặc, những con ngựa Mông Cổ thế này, nghe nói còn có 4.000 con đang trên đường đến. Mọi người nhìn Thẩm Thanh Nhiên đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Từ chỗ ban đầu coi thường, không hiểu tại sao tướng quân lại cưới một nam thê. Đến cuối cùng, chỉ cần có lợi ích là có thể chấp nhận. Chẳng những chỉ gọi một tiếng phu nhân tướng quân, mà ngay cả gọi là cha cũng không vấn đề gì. Dần dần, mọi người bắt đầu đồng cảm với Thẩm Thanh Nhiên. So với lo lắng, hoảng sợ và đau lòng, ai có thể so với người đang đứng trên đài cao này? Phu nhân tướng quân còn không lo lắng. Họ lo lắng gì chứ? Châu chấu hoành hành, mọi người hãy đoàn kết tiêu diệt chúng. Mỗi ngày, ai bắt được nhiều châu chấu nhất sẽ được thưởng một lượng bạc. Châu chấu ăn lương thực của chúng ta sẽ ăn lại chúng. Châu chấu bị một số người coi là thần trùng, vì vậy không dám ăn. Thẩm Thanh Nhiên bảo Thường Tuệ bắt một nắm châu chấu sống, nhổ cánh ngay tại chỗ, sao lớn trên lửa, cậu còn chuẩn bị trước ớt tự trồng, rắc một nắm ớt nhỏ lên, mùi thơm bốc lên khiến mọi người bên dưới phấn chấn. Có thể ăn, thơm quá, ớt là một loại gia vị mà nơi đây không có, nhưng nhiều binh sĩ đến từ đất Thục, vốn quen với vị cay, nên khi ngửi thấy, họ liền yêu cầu phu nhân chia cho họ một ít ớt. Tinh thần bắt châu chấu được thúc đẩy mạnh mẽ. Thẩm Thanh Nhiên nhấn mạnh một lần nữa về kỷ luật, rồi ra hiệu giải tán. Lúc rảnh rỗi dễ sinh chuyện, một mũi tên trúng hai đích. Cậu không uống một giọt nước, để làm gương cậu đã ăn hai con châu chấu, vừa cay vừa có vỏ. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ ăn thứ này. Phải dùng hết khả năng diễn xuất cả đời mới có thể nuốt trôi mà mặt không biến sắc. Không phải là dở, nhưng cậu không thích, nếu Tiết Phỉ Phong ở đây, Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn sẽ bĩu môi than phiền cả ngày. Nhưng cậu không biết bây giờ Tiết Phỉ Phong đang ở đâu. Bụng nóng như lửa đốt, Thẩm Thanh Nhiên ôm bụng, xung quanh là một đám binh sĩ vây quanh. Phu nhân, khoai lang ngon lắm. Sau này còn nữa không? Có chứ, ta còn trồng bông nữa. Mùa đông này, các ngươi sẽ có áo bông. Nếu đến lúc đó chiến sự ổn định, ta sẽ chia cho các ngươi mang về nhà mặc Tết như áo mới. Thẩm Thanh Nhiên lần lượt trả lời, hứa hẹn đầy đủ. Những lời này lan truyền ra ngoài, những ai muốn đào ngũ chắc chắn sẽ giảm đi. Phu nhân, ngài có đau bụng không? Có người chú ý thấy Thẩm Thanh Nhiên luôn ôm bụng. Không sao, hôm qua đường xá không thoải mái thôi. Các ngươi đi bắt châu chấu đi. Tướng quân nhất định sẽ trở về. Phu nhân đừng lo. Đúng đúng, tướng quân còn hỏi ta người ở tuổi phu nhân thích gì. Thẩm Thanh Nhiên ngẩn người. Thế ngươi nói gì? Ta nói thích ăn đồ ngon. Nhớ lại những chuyện Tiết Phỉ Phong đã làm vì cậu. Thẩm Thanh Nhiên nghẹn ngào, cố gắng kiểm soát không khóc trước mặt mọi người. Cố gắng nhịn đi, nhưng không kìm được nữa. Cậu tựa vào tường khô khốc. Thẩm Thanh Nhiên rời đi, để lại sau lưng một hàng binh lính lo lắng đứng nhìn theo. Phu nhân sao thế? Thường Tuệ không chịu nổi ánh mắt quan tâm của mọi người. Thành thật nói, nôn nao, muốn nôn, cả đoạn đường đều như thế. Thường Thiền đã nói, lòng cảm thông và tin tưởng của binh sĩ dành cho phu nhân đều phải có. À, một nhóm người bắt đầu tranh luận kịch liệt về việc phu nhân có thể sinh con hay không. Rồi đi vào cánh đồng bắt châu chấu. Hai ngày sau, đã có người dùng hai con châu chấu để đặt cược xem phu nhân đang mang thai tiểu tướng quân hay tiểu quận chúa. Vài vạn người khi nhàn rỗi thì sức mạnh của những câu chuyện phiếm là vô cùng lớn. Dù sao phu nhân cũng có thể làm mọi thứ. Không gì là không thể. Ví dụ như những thứ mà đội quân lương thực của phu nhân mang theo chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần một thùng nước đổ xuống cánh đồng, châu chấu ở một mẫu đất không dám đến gần. chẳng lẽ là nước cam lộ của Quan Âm Bồ Tát sao? Chắc chắn là vậy, ta nghe mẹ ta nói. Quan Âm Bồ Tát thực ra là nam nhân, phu nhân là thần tiên. Vậy tướng quân nhất định sẽ tìm thấy phu nhân thôi. Trên chiến trường đầy cát vàng, đã được quét dọn qua, nhưng vẫn còn thấy dấu vết máu khô. Cần một cơn mưa lớn để rửa sạch mọi thứ, kết nối trời đất, an ủi linh hồn của những người đã khuất. Thẩm Thanh Nhiên tìm đến mỏi mắt. Trời sắp tối rồi, tính cả hôm nay, đậu xanh đã 3 ngày không nảy mầm. Lý trí thì cậu biết rằng phạm vi tìm kiếm của mình vẫn chưa vượt qua được Thường Bách. Nhưng tình cảm thì cậu không thể ngừng lại một khắc nào. Nếu dừng lại sẽ chỉ nghĩ đến việc đếm đậu xanh. Nếu không tìm thấy Tiết Phỉ Phong, cậu sẽ phát điên. Cậu mơ thấy mình biến thành tinh đậu xanh. Như vậy cậu sẽ biết được số đậu còn lại đã đi đâu. Ngươi mà không về, thê tử của ngươi sẽ biến thành đậu xanh tinh đấy. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, ngồi trên đống cát vàng. Chỉ ngồi một lát, cậu lại đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Khi cậu đi xa nhất, cậu gặp Thường Bách cũng đang tìm kiếm người. Vừa thấy cậu, người đàn ông râu ria lởm chởm liền đỏ mắt, quỳ xuống ngay lập tức. Xin lỗi, hắn không bảo vệ được tướng quân. Đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của ngươi. Thẩm Thanh Nhiên nhìn lên trời, mây đen cuộn lên cát vàng, có vẻ sắp có một trận mưa lớn. Ngươi về nghỉ đi. Thường Bách không động đậy. Thẩm Thanh Nhiên đành nói, ta cũng về đây. Những giọt mưa to xuyên qua kẽ lá rơi xuống mí mắt nặng nề không thể mở ra được. Người đàn ông toàn thân thấm đẫm máu, bàn tay thả lỏng bên cạnh khẽ động đậy, chậm rãi, gần như theo bản năng mà rút ra vài hạt đậu xanh từ trong ngực. Như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh trọng đại, những hạt đậu quá nhỏ, ngón tay phản ứng chậm chạp thậm chí khó nhận biết được số lượng. Tiết Phỉ Phong nắm tay cảm nhận từ từ, xác nhận mình chỉ cầm được 3 hạt, cánh tay không còn sức lực rơi xuống, khó nhọc di chuyển ra khỏi bóng cây, mở bàn tay, để những giọt mưa từng chút một thấm ướt những hạt đậu xanh không đáng chú ý trong lòng bàn tay. Nước mưa hòa lẫn với máu, thêm vào thì cậu ấy sẽ lo lắng. Thê tử của hắn vừa ngốc vừa thông minh, nếu hắn không đếm đúng 3 hạt, chắc chắn cậu ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cách chương